Chương 79 lệ rơi đầy mặt họ. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặn, tổ kỳ họa xảo gỗ chờ người ăn xong điểm tâm, liền giấu giếm tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ vụng trộm rời đi tiệm đồng hồ. Nặn sở dĩ đi tới, nhưng là bởi vì đánh dấu đã để ngội hoàn thành. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ, có hỉ nộ ấy gì cùng gian cụ rộ tổ hai cái VIP nhân vật. Mục đích của hắn chính là một cái trong đó, tiến hành VIP đánh dấu. Lần này xuất phát, cả dìn giả mạ bủ kỳ cùng sở ổ cả đã bị hắn lưu tại 9 giờ tới 5 giờ về đường. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ thế nhưng là có không ít dùm mì quái vật. Hắn ngược lại là không sợ những cái kia ỉm mì vật, liền sợ cả dìn giả mạ bủ kỳ cùng sở ổ cả đã bị thương tổn. Sở ổ cả đã có lẽ không sợ dùm mì quái vật, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như nàng bị dùm mì quái làm bị thương, sau lưng nàng cô em gái kia không ca ca biết, còn không phải tại chỗ bạo tạc. Đoán chừng đến lúc đó, cũng không cần tư ốc lô tỉ tới hủy diệt thế giới đến nỗi sủ quả mì. Có phịt súng ngắn cùng em mạ gì tại, những cái kia tiểu quái vật căn bản là không tổn thương được nàng. Rất nhanh, nặn một đoàn người đi tới đàn thị hội ngân xa cờ hở. Vòng qua những cái kia nhân viên an ninh, bọn hắn vô cùng tùy ý tiến vào đàn thị hội ngân xa cờ hở tổng bộ. Sau khi đi vào, một đạo bất ngờ thân ảnh xuất hiện. Vợt cầm mạ ạt vẹn calendar, vô cùng đột ngột đứng tại tổ kỳ họa xảo gỗ phía trước. Ma vương đại nhân, buổi sáng tốt. Hắn nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ, thản nhiên nói. Vợt tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn thấy hắn, mở miệng hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngay vậy? Vợt cẩn thận từng ly từng tí nhìn nạn một mắt. Hắn rất lo lắng, nặn lại đem hắn muốn nói đồ vật toàn bộ nói ra. Gặp nạn không có chút nào phản ứng phía sau, vợt chậm rãi nói. Ma vương đại nhân, ta hôm nay tới là nói cho ngươi liên quan tới gian cụ rổ tổ sự tình. Gian cụ rổ tổ tổ kỳ họa xảo gỗ khẽ giật mình. Đúng vậy, ma vương đại nhân. Nhìn thấy hắn biểu tình nghi hoặc, vọt ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. Cuối cùng không có người vượt lên trước ở phía trước chính mình, vì tổ kỳ họa xảo gỗ lộ ra tin tức. Giờ này khắc này, vọt có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Tác dụng của mình, cuối cùng phát huy được. Ma vương đại nhân, gian cụ rổ tô ngoại trừ đàn thị hội ngân xa cờ hở xã trưởng thân phận bên ngoài, vẫn là ạ nọ thờ gì đờ ho ho ho. Hắn nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ giải thích, ngươi muốn đánh bại hắn lời nói, còn cần tìm được cả mẹn gì đờ ho ho ho gì đờ bác. Loại sự tình này không đổi. Nghe xong, tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem họ trả lời. N họ trừng lớn ánh mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, tổ kỳ họa xảo gỗ vậy mà lại trả lời như vậy. Phải biết, tìm kiếm gì đơ bát thế nhưng là số mạng của hắn nhiệm vụ. Ngươi vợ ơ y ma nói cho ta không vội đang tìm kiếm gì đơ bát phía trước, ta muốn cùng gian cụ rổ tổ học tập một đoạn thời gian. Tô kỳ họa xảo gỗ cười nói. Học tập hoặc ngơ ngác cầm mạ ạt vẹn calendar, trận tròn mắt. N tô kỳ họa xảo gỗ trọng trọng gật đầu, gian cụ rổ tổ bây giờ là vương, giấc mộng của ta cũng là trở thành vương. Ta muốn cùng hắn, xem như thế nào mới có thể làm một cái vương. Ba nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ giảng giải, vợt nặng nề mà khép trở lại xa cờ hờ vơ. Hắn một mặt cuồng nhiệt nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ. Không hổ là ta ma vương đại nhân, người ý nghĩ phi thường tốt. Vợt vô cùng đồng ý hắn, người trước tiên có thể học tập, sau đó lại đánh bại hắn. Đã như thế, nhất cử lưỡng tiện lúc phương pháp này thật sự là quá hoàn mỹ. Đối mặt tổ kỳ họa xảo gỗ lúc, vợt không lưu dư lực ca ngợi lấy hắn. Tất nhiên hết thể đều tại ma vương đại nhân trong dự liệu, vậy ta liền không quấy rầy ngài. Vợt hơi hơi không lưng, chậm rãi lui ra. Lui lại mấy bước phía sau, hắn hất lên chính mình khăn quảng cổ, tại chỗ biến mất. Nặn, gây, tu qua mì, vậy chúng ta liền tách ra hành động. A tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem nạn ba người, nói một câu. Em mở thanh sau khi rơi xuống, hắn quay người hướng về đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ khu vực trung tâm chạy tới. Gây đứng tại chỗ, nhìn hắn bóng lưng nắm thật chặt nắm đấm. Gây ngươi trước tiên đừng kích động. Dù họ mỉ phát hiện sự khác thường của hắn, nói không chừng xảo gỗ muốn đi điều tra liên quan tới gian cụ rổ tổ thân là ạ nọ thở gì đỡ bí mật đi. Gây buông ra nắm đấm của mình. Hy vọng như thế đi. Hắn nói nhỏ một tiếng, tiếp đó hướng về một phương hướng khác đi đến. Nặn, ta nên làm cái gì? Sủ họ mỉ nhìn xem gây bóng lưng rời đi, hướng về nặn nhờ giúp đỡ nói. Thuận theo tự nhiên. Nàng nghĩ trả lời. Tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây dở giữa bắt đầu lên bất đồng na ho mâu thuẫn, đó là hiện tượng bình thường. Không trải qua một phen hàn chết cốt, có thể nào biến thành tốt cơ bản ý hiếu. Thuận theo tự nhiên sủ có mì nghe được nạn lời nói, thấp nghiệm một tiếng. Trên mặt của nàng, mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đám người sau khi tách ra, nạn tại đàn thị hội ngân xà cờ hờ đi lại. Không thể không nói, gian cụ rồ tổ vô cùng có tiền. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ diện tích rất lớn, hơn nữa sắp đặt khu nở dê vô cùng hào phóng. Từ một chút trang sức khu vực có thể thấy được, gian cụ rồ tổ sinh hoạt phẩm vị rất cao. Lần một bên hành tẩu, một bên quan sát bốn phía. Nét mặt của hắn cũng không gấp gáp. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ tổng bộ hết thể có hai cái VIP nhân vật. So với đánh dấu, hắn chẳng bằng phát sầu tại ai trên thân tiến hành đánh dấu mới đúng. Là nguyên tắc rất đơn giản, gặp phải ai, ngay tại trên người ai đánh dấu. Phát sầu khó mà chọn lựa người, vô cùng có khả năng giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Tới tay ban thưởng, mới là rõ ràng nhất. Về phần đang trên người ai đánh dấu chính như buổi tối tắt đèn lại, đều như thế các ngươi không được qua đây. Nạn mới vừa tiến vào đàn thị hội ngân xa cờ hờ khu vực trung tâm lúc, một đạo thanh thuy âm thanh truyền đến. Em mở thanh mang theo vô cùng kinh hoàng, cùng với thật sâu bất lực. Nàn cước bộ có chút dừng lại. Từ âm thanh bên trên có thể nghe ra, thiếu nữ kia gặp phiền toái gì. Bất quá, nét mặt của hắn rõ ràng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Hắn cũng không phải tổ kỳ họa xảo gộ bọn hắn, kèm theo thánh mẫu hạnh ô vông. Nàn lần nữa nhấc chân, hướng về phía trước kiến trúc đi đến. Căn cứ vào trong nguyên bản nội dung cốt truyện, thì nổ ấy gì hẳn là bị giam giữ tại cái nào đó trong phòng. Không gặp được hắn, tìm được gian cụ rổ tổ cũng được. Các ngươi những quái vật này đi cho ta mở nạn lúc đi lại, thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa. Cùng phía trước so sánh, thanh âm của nàng lớn rất nhiều. Từ âm thanh độ cao liền có thể phân biệt ra, nàng khoảng cách nạn không xa. Đang tại đi lại nạn, vô ý thức liếc mắt nhìn. Đạp cước bộ của hắn, đông nhiên một trận. Nạn trong tầm mắt, đánh dấu giao diện vờ ơ ý ma đã biến thành màu đo. VIP nhân vật.